cưng vợ đến tận cùng. Chương 1322. Rốt cuộc là chuyện gì mà không có tôi là không được? Cốc truyện audio.com. Cách chương.